Các bạn thân mến, sau khoảng thời gian sinh sống và buôn bán tại Georgetown, thủ phủ Huyan thuộc nước Anh, Papillon, Quýnh và Văn Huệ không thể tiếp tục cuộc sống không hộ chiếu và giấy tờ tùy thân được nữa. Họ lại quyết định lên đường. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, Papillon mua được một chiếc tàu rộng có cột buồm để cảnh sát khỏi nghi ngờ. Chiếc tàu được giấu ở Petiang River, con sông nhỏ chảy qua sông lớn Demerara. Chiếc tàu được đánh số y hệt một tàu cá Trung Quốc đăng ký hợp pháp ở Georgetown. Mọi việc diễn ra trôi chảy. Papillon, Quýnh và Văn Huệ xuôi dòng Demerara ra biển. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, tàu sẽ đi thẳng hướng Bắc trong khoảng thời gian là 48 tiếng. Nhưng đi chưa được 30 tiếng thì tàu gặp ngay một trận bão kinh khủng kèm theo lốc xoáy, sấm chớp, mưa, sóng cao ngất trời, đánh loạn xạ. Gió xoáy quay cuồng hòng vùi dập con tàu. Liệu rằng con tàu cùng những số phận lênh đênh không may mắn đó có thoát được bàn tay tử thần không? Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Babylon Người Tù Khổ Sai của nhà văn Henri Charrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Đến đây thì đã phân biệt rõ đất liền với chân trời. Tất nhiên tôi cho tàu hướng về phía đó mà không nói gì cả, vì chưa thể nói chắc. Chim chóc bắt đầu bay tới và lượn trên đầu. Như vậy là đúng rồi. Các bạn tôi là vì mệt và nắng, đang nằm dài dưới sàn thuyền, nghe tiếng chim mới nhúc nhích lấy tay che nắng và nhìn ra. Ghi tu phải cho tay mãi vào miệng mới bật ra được một câu: "Anh bướm, thấy đất liền chưa?" "Thấy rồi." "Độ bao lâu nữa thì tới?" "5 hoặc 7 giờ nữa." "Mà nghe đây các cậu, mình mệt lắm rồi. Mình cũng bị cháy bỏng như các cậu. Hai mông mình loét hết vì ngồi lâu trên ghế ngấm nước biển. Gió không mạnh lắm, tàu đi chậm. Mà cánh tay mình thì bài hoài, luôn luôn bị chuột rút. Bàn tay cầm mãi mà chèo tê dại hết rồi. Mình đề nghị thế này nhé, tháo buồm ra, căng ngay lên tàu làm cái mái che nắng cho đến tối, mặc cho tàu trôi dần vào bờ. Mà phải làm thế thôi, trừ phi có cậu nào thay đổi cầm chèo. Thôi, thôi mà, cứ làm như cậu nói đi, để tất cả được ngủ trong bóng mát. Lúc đó là 13 giờ, với một sự thỏa mãn bản năng, tôi nằm vật xuống khoang thuyền, lần đầu tiên được hưởng bóng mát. Các bạn đã nhường tôi chỗ nằm tốt nhất ngay ở phía trước, đón gió thổi vào. Người đang phiên gác phải ngồi, nhưng cũng là trong bóng râm. Tất cả, kể cả người gác, ngủ thiếp đi. Tiếng còi đột ngột đánh thức tất cả dậy. Tôi vén buồm, bên ngoài tối đen. Mấy giờ rồi? Trời hơi se lạnh. Tôi lên nước biển rửa mắt. May mà chỉ bị một bên mắt đau. Nhìn ra thì thấy bên phải, bên trái đều là đất. Chúng tôi ở đâu? Nên vào bờ bên nào? Một lần nữa lại có tiếng còi nghe rõ từ phía bờ bên phải. Họ định ra lệnh gì đây? Anh bướm, liệu mình đang ở đâu? Sapa hỏi. Mình hoàn toàn không biết. Nếu đây là một cái vịnh, thì có thể mình đang ở mỏm tận cùng của Guyan thuộc Anh, phần giáp giới với sông Orinoco, con sông phân chia biên giới với Venezuela. Nhưng nếu dải đất bên phải không dính gì với đất bên trái, thì nó là hòn đảo và chính Trinidad. Đó. Bên trái sẽ là Venezuela. Theo những bản đồ hàng hải đã nghiên cứu thì tôi nhớ mang máng là như thế. Nếu bên phải là Trinidad và bên trái là Venezuela, thì nên chọn nơi nào? Quyết định này rất hệ trọng đến vận mệnh của chúng tôi. Với gió này, tàu vào bờ không khó. nhưng hiện nay tàu chưa ngả với bên nào cả. Ở Trinidad vẫn là bọn Robbit, vẫn cùng một chính quyền như ở Guyan thuộc Anh. Chắc chắn ở đấy sẽ được đối xử tốt, Gitu nói. Nhưng họ sẽ quyết định gì về tội đang thời chiến mà rời lãnh thổ đi lén lút không giấy phép? Thế còn Venezuela? Chả biết bây giờ thế nào, De Plan nói. Thời Tổng thống Gomez, tù khổ sai đi làm đường rất nặng nhọc, rồi sau đó bị trao trả cho Pháp đó. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ đang chiến tranh. Lúc ở Georgetown, tôi nghe nói họ không tham chiến, họ trung lập. Có thật không? Thật. Thế thì nguy hiểm lắm. Trên cả hai dải đất bên phải, bên trái đều có nhiều ánh điện. Tiếng còi lại nổi lên, hú ba hồi liền. Từ bờ bên phải có những tín hiệu ánh sáng đánh ra. Mặt trăng vừa mọc, phía trước hai mỏm đá nhọn sừng sững nổi lên trên mặt nước. Chắc họ kéo còi vì thế, họ muốn báo chúng tôi là có nguy cơ đâm vào đá. Ồ, có cả một dãy phao tiêu nổi kia kìa. Đợi gì mà không buộc tàu vào đó chờ sáng. Sapa, hạ buồm xuống. Sapa tháo ngay những mảnh quần áo mà tôi gọi là buồm ấy. Tôi cầm chèo hãm tàu lại, hướng mũi tàu trôi vào một phao tiêu, rồi lấy thừng cột tàu vào đó. Không phải cột vào phao, vì trên cái phao kỳ dị ấy chả có mấu gì để bấu víu, mà là cột vào sợi dây cáp nối các phao tiêu lại với nhau. Rồi mặc kệ những hồi còi mà bờ bên phải tiếp tục phát ra, chúng tôi nằm cành tất cả xuống thuyền, lấy buồm phủ lên để che gió. Hơi ấm lan dần trong người, và hình như tôi là người đầu tiên ngáy to nhất. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Làm gì bây giờ nhỉ? Có lên bờ không? Đói lắm, khát lắm rồi. Lần đầu tiên sau 7 ngày nhịn ăn, bây giờ mới có người kêu. Mà chúng tôi thì chỉ có kêu đói, kêu khát thôi. Đằng nào thì mình cũng ở gần bờ thế này rồi, có lên cũng chẳng tội tình gì, Sapa nói. Từ chỗ tôi ngồi nhìn xa, thấy rất rõ ở trước mặt, đằng sau hai gành đá lớn nổi lên trên biển, qua chỗ đất liền bị cắt đôi. Vậy đúng bên phải là Trinidad, bên trái là Venezuela. Chắc chúng tôi đang ở trong vịnh Paria. Làm gì à? Tùy các cậu biểu quyết, vì đây là một quyết định rất nghiêm trọng. Bên phải là Trinidad, hòn đảo thuộc Anh, bên trái là nước Venezuela. Các cậu muốn lên bên nào? Trong chúng ta có hai tù đã được tha, Gitu và Barrier. Tôi, Sapa và De Blanc là đáng ngại hơn cả. Vậy để chúng tôi quyết định, các cậu nghĩ thế nào? Tốt nhất là lên Trinidad. Venezuela, ta chưa biết thế nào. De Plan bỗng nói, chả cần phải quyết định nữa. Xuồng tuần tra đang đến kia kìa, nó sẽ quyết định hộ mình. Thật vậy, chiếc xuồng lao nhanh tới, dừng cách tàu của chúng tôi 50 mét. Một người cầm loa, tôi nhận ra cờ không phải là Anh. Có nhiều ngôi sao rất đẹp, tôi chưa nhìn thấy cờ ấy bao giờ. Chắc là cờ Venezuela. Sau này, lá cờ đó sẽ là cờ của tôi, cờ của tổ quốc mới của tôi. Với tôi, lá cờ đó là biểu tượng xúc động nhất, gói ghém trong mảnh vải nhỏ những đức tính cao thượng nhất của một dân tộc vĩ đại, dân tộc tôi. Các ông là ai? Là người Pháp. Các ông điên à? Tại sao? Vì các ông buộc tàu vào mìn. À, vì thế mà các ông không áp mạn vào tàu của chúng tôi ạ. Đúng, gỡ nhanh ra. Sapa cởi thừng trong 3 giây. Hóa ra là chúng tôi đã neo tàu vào một chuỗi mìn thả nổi. Thế mà không bị nổ tung cũng là lạ. Viên thuyền trưởng trên xuồng nói như thế. Họ không lên tàu chúng tôi, nhưng cho chuyển sang, nào là cà phê, nào là sữa nóng, nào là thuốc lá. Các ông nên đi Venezuela, ở đấy sẽ được đối xử tốt. Tôi bảo đảm là như vậy. Xuồng tôi không lai dắt các ông tới nơi được, vì đang làm nhiệm vụ khẩn cấp, ra đón một người bị thương nặng ở đèn biển Barimat. Nhớ là đừng có vào Trinidad, vì 10 phần thì 9 phần sẽ vấp phải mìn đó. Sau một câu chào từ biệt và chúc may mắn, chiếc xuồng rời xa, để lại cho chúng tôi 2 lít sữa. Chúng tôi sửa sang lại buồm. Đã 10 giờ sáng, bụng dạ đã yên vì cà phê và sữa, miệng phì phèo điếu thuốc. Tôi cho tàu đổ bộ thẳng cánh vào một bãi cát mịn. Nơi đó đã có 50 người kéo ra để xem ai đến trên con tàu kỳ cục, có cây cột buồm cụt và mảnh buồm làm toàn bằng quần và áo sơ mi. Tôi khám phá ra một thế giới, những con người và một nền văn minh hoàn toàn chưa thấy bao giờ. Những phút đầu tiên đặt chân lên đất Venezuela thật là cảm động. Tôi còn xa mới đủ tài để diễn giải, thể hiện, mô tả cái không khí tiếp đón nồng nhiệt mà dân chúng ở đây đầy lượng bao dung đã dành cho chúng tôi. Đàn ông có cả da trắng, da đen, nhưng phần lớn đều có nước da sáng, kiểu da trắng nhưng phơi nắng lâu ngày. Ai cũng mặc quần vén lên đến gối. Ôi, tội nghiệp làm sao mà đến đông đỗi này nè. Họ kêu lên vậy. Cái làng chúng tôi đổ bộ lên là Irapa. Những phụ nữ trẻ đều đẹp, người nhỏ nhắn nhưng xiết bao là duyên dáng. Những bà nhiều tuổi hơn và cả các bà già đều biến thành y tá, thành bà sơ hoặc thành mẹ nuôi săn sóc chúng tôi. Họ đưa chúng tôi vào một ngôi nhà rộng, mắc 5 cái võng lên, đặt bàn ghế, rồi lấy mỡ ca cao bôi lên người chúng tôi từ đầu đến chân không sót một phần vuông thịt nào. Thấy chúng tôi là đi vì đói và mệt, do nhịn lâu ngày nên mất nước. Họ hiểu là cần để chúng tôi ngủ và nếu có ăn thì chỉ ăn từng tí một. Mỗi người nằm gọn trong võng, vừa ngủ vừa được một cô y tá nghiệp sư bón cho ăn. Tôi quả thực là kiệt sức, nên lúc nằm được lên võng lại được bôi mỡ làm dịu vết thương. Tôi mê đi, vừa ngủ vừa ăn uống mà chẳng biết gì tới trời đất cả. Đến khi được bón những thìa mì đầu tiên, thì cái dạ dày lép kẹp của tôi vẫn chưa tiếp nhận được. Không phải chỉ tôi, mà các bạn khác cũng đều nôn thốc đôn tháo tất cả hoặc một phần thức ăn do các bà và các cô bón. Dân làng rất nghèo, vậy mà ai cũng giúp chúng tôi, không trừ một ai. Đến 3 ngày sau, nhờ sự chăm sóc của toàn thể dân làng và cũng nhờ sức trẻ của chúng tôi nữa, chúng tôi hầu như bình phục, đã ngồi dậy được, chuyện trò hàng giờ với dân làng dưới rặng dừa râm mát. Bà con không đủ tiền để mua ngay cái mặc cho chúng tôi. Họ chia từng nhóm, nhóm này là lo cho Gitu, nhóm kia là The Plank, v.v. Tôi được hơn 10 người chăm sóc. Những ngày đầu, vớ được cái gì họ cho chúng tôi mặc cái nấy, đồ cũ nhưng mà rất sạch. Giờ đây, khi có điều kiện, họ mua khi thì chiếc sơ mi mới, quần mới, khi thì cái thắt lưng, đôi dép. Trong số những phụ nữ chăm sóc tôi, có những cô rất trẻ, thuộc dòng giống Anh điên, nhưng đã pha máu Tây Ban Nha hoặc là Bồ Đào Nha. Một cô tên là Tibisay, một cô tên là Nenita. Họ mua cho tôi một chiếc áo, một quần và một đôi dép mà người địa phương gọi là aspagat. Đế bằng da, không có gót, bên trên là vải đen, chéo để xỏ chân. Không cần hỏi các anh từ đâu tới. Nhìn những hình xăm trên mình thì biết các anh là tù vượt ngục Pháp rồi. Tôi vô cùng xúc động. Sao nhỉ? Biết chúng tôi là những tội phạm bị án nặng, trốn khỏi một nhà tù mà qua sách báo họ biết là rất khắc nghiệt. Vậy mà những người này vẫn coi giúp đỡ cưu mang là chuyện tự nhiên. May mặc cho người khác, khi bản thân của mình giàu có hay là dư dật, nuôi một người lạ bị đói khi mình có của ăn của để trong nhà cũng đã là tốt lắm rồi. Nhưng bẻ đôi mẩu sắn hay bắp ngô trong khi bản thân và gia đình chưa ăn đủ no, chia sẻ bữa ăn đạm bạc với người lạ, lại là một kẻ tù đầy trên đường đào tẩu, thì tôi thấy là đáng phục vô cùng. Sáng nay mọi người, cả đàn ông đàn bà, đều có vẻ lặng lẽ đăm chiêu. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tibisay và Nenita đang ở gần tôi. 15 ngày nay, hôm nay tôi mới cạo râu lần đầu tiên. Vì vết thương bắt đầu lên da, tôi đánh liều thử cạo mặt. Trước kia, do bộ râu tua tủa, nên các bà các cô không rõ tôi là già hay trẻ. Nay thì các cô rất thích thú và nói ra mồm là trông tôi rất trẻ. Mặc dù đã 35 tuổi, tôi vẫn như là người 28-30. Có chuyện gì thế, Tibisay? Nói đi. Các quan chức làng Guria, tức là làng bên cạnh, sắp đến. Ở Irapa này không có cảnh sát, nhưng không hiểu sao ở bên kia người ta lại biết là các anh ở đây. Họ sắp đến đấy. Một cô da đen cao lớn và xinh đẹp đến cùng với một chàng trai bình trần quần vén tới đầu gối, thân hình lực sĩ rất cân đối. Cô nói, ông Henry, cảnh sát sắp đến. Em không biết họ sẽ làm gì, tốt hay là xấu. Ông có muốn trốn lên núi một thời gian không? Em trai em ở đây có thể đưa ông tới một nơi có nhà cửa, nhưng không ai tới bắt được. Tibisay, Nenita và em sẽ thay nhau tiếp tế thức ăn và báo tin cho các ông. Tôi rất cảm động, muốn hôn tay người con gái tốt bụng ấy. Nhưng nàng đã rút tay ra và hôn tôi một cái rất chân thành, trong trắng, lên má. Mấy người đã phóng ngựa đi tới. Người nào cũng có một dao quắm thường dùng chặt mía đeo lủng lẳng như kiếm ở bên trái, một thắt lưng đầy đạn và một bao súng ngắn to tướng ở bên phải. Họ đã xuống ngựa. Người chỉ huy có nét mặt Mông Cổ, da màu đồng, người cao nhưng gầy, khoảng 40 tuổi, đội mũ nan rộng vành tiến lại. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng. Xin chào ông. Tại sao các ông không báo là có 5 người vượt ngục Cayenne? Theo tôi biết thì họ đã ở đây 8 ngày rồi. Thưa, chúng tôi đợi để họ bình phục khỏi các vết thương đã. Có lệnh đưa họ lên Guria. Xe sắp đến đó. Mời ông dùng cà phê. Cảm ơn. Mọi người ngồi vòng quanh uống cà phê. Tôi nhìn các cảnh sát và người chỉ huy. Họ không có vẻ độc ác. Họ chỉ tuân lệnh trên. Các anh vượt ngục từ đảo quỷ hả? Không, chúng tôi từ Georgetown, Guyan thuộc Anh tới. Thế sao không ở luôn đấy? Vì ở đấy khó kiếm ăn. Ông ta mỉm cười. Vậy các anh tưởng ở đây sẽ sướng hơn là ở với người Anh à? Một nhóm 7-8 người đi về phía chúng tôi. Đi đầu là một người chạc 50, tóc bạc, cao hơn 1m75, da màu sô-cô-la nhạt. Đôi mắt đen và to biểu lộ trí thông minh và sức mạnh tâm hồn. Ông đặt tay, mà đây là tay phải, lên cán con dao quắm lủng lẳng bên sườn. Ông cảnh sát trưởng, ông định làm gì những người này? Giải lên nhà tù Guria. Thế sao không để họ sống với chúng tôi? Mỗi gia đình sẽ nhận một người. Không, không được. Đây là lệnh của ngài thống đốc. Nhưng họ không phạm tội gì trên đất Venezuela cả. Đã đành thế, tôi công nhận. Nhưng dù sao, họ là những người rất nguy hiểm, phải phạm trọng tội lắm, nên mới bị tù đầy ở Pháp. Hơn nữa, họ lại vượt ngục chẳng có giấy má gì, và cảnh sát nước họ nhất định sẽ đòi họ, và nếu biết là họ đang ở Venezuela. Nhưng mà chúng tôi muốn họ ở đây. Không được. Lệnh của ngài thống đốc. Việc gì cũng có thể làm được chứ. Ngài thống đốc biết gì về những con người khốn khổ này? Một con người không bao giờ mất hẳn. Dù là lúc nào đó trong đời, họ đã làm được việc này việc nọ, vẫn có cơ hội cho họ tìm lại mình, trở thành người tốt và có ích cho cộng đồng. Có phải không bà con? Phải. Nam nữ đồng thanh đáp lại. Cứ để họ ở lại với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp họ làm lại cuộc đời. 8 ngày qua, chúng tôi đã hiểu họ, thấy họ cũng là người tốt. Viên cảnh sát trưởng nói, có những người văn minh tiên tiến hơn chúng ta đã phải bỏ họ vào tù để họ khỏi làm bậy đó. Tôi nói chen vào. Thưa ông chỉ huy, ông gọi thế nào là văn minh? Ông tưởng vì chúng tôi có thang máy, tàu bay, có xe điện ngầm, và như vậy chứng tỏ là người Pháp văn minh hơn những ông bà ở đây đã đón tiếp chăm sóc chúng tôi ư? Theo thiện ý của tôi, trong mỗi người ở cái làng sống giữa thiên nhiên này, mặc dù thiếu thốn rất nhiều thứ do văn minh cơ khí mang lại, vẫn là văn minh hơn hết thảy. Vì có tấm lòng cao thượng mới đồng cảm hơn hẳn đối với con người. Bà con không được hưởng những lợi ích của tiến bộ khoa học, nhưng có lòng nhân ái hơn tất cả mọi kẻ tự nhận là văn minh trên thế giới. Tôi thà là một người mù chữ trong xóm này còn hơn làm cử nhân văn học tốt nghiệp đại học Sorbonne Paris. Nếu mà một ngày kia tên cử nhân đó lại có tâm hồn của tên biện lý đã kết án tôi, một bên là người, còn bên kia đã quên mình là người rồi. Tôi hiểu ý anh. Dù sao, tôi chỉ là cấp dưới. Nhưng mà kìa, xe đã đến. Thôi, tôi yêu cầu các anh có thái độ đúng để giúp cho mọi việc sẽ ổn thỏa, không rắc rối. Một nhóm phụ nữ ôm hôn từ biệt người mà nhóm mình phụ trách chăm sóc. Tibisay, Nenita và cô da đen ôm hôn tôi khóc rưng rức. Đàn ông thì bắt tay chúng tôi. Xin chào bà con làng Irapa. Những con người cao thượng cực kỳ đã dám đối mặt phê phán cả nhà chức trách của họ để bênh vực những con người cùng khổ hôm qua còn chưa quen biết. Miếng bánh tôi ăn của bà con, miếng bánh mà bà con phải tự nhịn để san sẻ cho tôi, miếng bánh biểu tượng của lòng bác ái ấy, đối với tôi là mẫu mực thiêng liêng từ những thời xa xưa. Người, ngươi không được giết, ngươi sẽ cứu giúp những ai đau khổ, dù có vì thế mà ngươi phải nhịn ăn nhịn mặc. Hãy giúp những người cùng khổ hơn mình. Rồi sau này, nếu tôi được tự do, trong khả năng của mình, tôi cũng sẽ giúp đỡ người khác như những người dân Venezuela đầu tiên mà tôi gặp đã dạy tôi. Tôi sẽ còn gặp nhiều người Venezuela khác nữa. 2 giờ sau, chúng tôi đến một làng to, gần như là một thành phố có cảng biển tên gọi là Guria. Cảnh sát trưởng đích thân trao chúng tôi cho người chỉ huy cao hơn. Ở trụ sở cảnh sát, họ đối xử tạm được, nhưng hỏi cung thì rất kỹ. Viên dự thẩm nhất định không chịu chấp nhận lời khai rằng chúng tôi từ Guian thuộc Anh tới. Nhất là lúc tôi kể chuyện gặp bão để giải thích tình cảnh thảm hại khi chúng tôi đặt chân tới Venezuela. Hắn càng không tin và cho tôi là coi thường, nhạo báng hắn. 2 cây chuối to tướng bị gãy rạp, 1 tàu chở quặng nhôm bị chìm. Thế mà anh bảo anh sống sót được giữa biển khơi với cái thuyền thồ tả dài chưa đầy 5 mét nhá. Đến cái thằng ăn mày ở ngoài chợ nó cũng không tin được. Anh nói láo, có chuyện đáng ngờ trong lời khai của các anh. Thì ông cứ liên lạc với George Town mà hỏi. Tôi không hơi đâu mà hỏi, để bọn anh cười vào mũi chúng tôi à? Chẳng biết cái tên thư lại bảo thủ và ương bướng huênh hoang ấy báo cáo lên trên như thế nào. Chỉ biết một buổi sáng mới 5 giờ, chúng tôi đã bị dựng dậy, xích tay, rồi đưa ra xe không biết đi đâu. Cảng Guria nằm trong vịnh Baria, và như tôi đã nói, đối diện với Trinidad. Nó có thuận lợi sử dụng được cả một cửa sông lớn như sông Orinoco, to gần bằng sông Amazon ở Nam Mỹ. 5 chúng tôi cùng 10 cảnh sát ngồi trong xe đi về hướng Ciudad Bolivar, thủ phủ của bang Bolivar. Đường bằng đất nên cuộc hành trình rất vất vả. Ngồi trên thùng xe cam nhông, cả cảnh sát và tù đều lắc lên lắc xuống như bị ngạm. Đi mất 5 ngày trời, đêm ngủ ngay trên xe. Đến sáng lại vội vã lên đường đi về nơi vô định. Hóa ra là họ đưa chúng tôi đến một nơi cách bờ biển 1.000 cây số và một khu rừng nguyên thủy có đường đất nối liền từ Ciudad Bolivar đến El Dorado. Lính và tù đều mệt lử khi dừng xe, kết thúc cuộc hành trình ở El Dorado. Nhưng El Dorado là cái gì? Trước hết, đó là niềm hy vọng của các hiệp sĩ Tây Ban Nha thời đi chinh phục châu Mỹ. Thấy người Anh điên ở vùng này có vàng, họ tin chắc là nơi đây có cả một núi vàng, không thì cũng nửa vàng, nửa đất. Ngoài ra, El Dorado là một làng nằm bên một con sông nhung nhúc những carib, piranhas là những loài cá ăn thịt người, có thể nuốt tươi một con vật hoặc là con người trong vài phút. Có cả temblado là những con cá phát điện. Chúng cứ trờn vờn quanh mồi, cũng là vật hoặc người, rồi phóng điện cho chết, sau đó thì ăn thịt. Giữa sông có một hòn đảo, trên đảo có một trại tập trung. Đó chính là nhà ngục của Venezuela. Cái trại lao dịch khổ sai này là điều tồi tệ nhất mà tôi được nhìn thấy trong đời, cũng là dã man nhất và vô nhân đạo nhất. Vì tù ở đây bị đánh đập không thương tiếc. Đó là một hình vuông mỗi cạnh 150 mét ở giữa trời, chung quanh rào dây thép gai. Gần 40 con người nằm ngả ngốn ở ngoài trời mặc cho mưa nắng, vì chung quanh chỉ có vài mái tôn để trú. Chẳng một lời giải thích, chẳng hay ý kiến chúng tôi ra sao. Họ tống chúng tôi vào ngục El Dorado lúc 3 giờ chiều, khi vừa xuống xe sau một cuộc hành trình vừa bị xiềng xích vừa là mệt. 3 giờ rưỡi, chưa kịp ghi tên tuổi gì, họ đã gọi ra, đưa cho 2 cái xẻng và 3 cái cuốc. 5 tên lính có súng và roi ra cầm tay, do một tên cai chỉ huy giải chúng tôi ra nơi làm việc, dọa đánh nếu mà không tuân lệnh. Chúng tôi hiểu ngay, đây là một kiểu ra oai phủ đầu của bộ máy nhà ngục. Lúc này không tuân lệnh không được rất nguy hiểm. Thôi thì sẽ liệu sau. Đến nơi tù đang làm việc, chúng sao đào một đường hầm bên cạnh con đường đã mở trong rừng. Chúng tôi im lặng làm, tùy theo sức lực không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nghe bên tai những tiếng chửi, tiếng roi quất liên tục. Chúng tôi không bị quất một roi nào cả. Vừa mới tới đã bắt đi làm. Hẳn bọn cai tù muốn để cho chúng tôi biết thế nào là thân phận tù ở đây. Hôm đó là ngày thứ 7, vừa lao động xong, người đầy mồ hôi và bụi bặm. Chúng tôi bị lùa luôn vào trong trại tù, vẫn không qua một thủ tục nào. 5 tên tù Cayenne ra đây. Tên cai tù hỏi, đó là một tên lai da đen cao 1m90, tay cầm roi da bò. Hắn phụ trách trật tự bên trong trại. Hắn chỉ chỗ cho chúng tôi mắc võng gần cửa trại, thông thống giữa trời. Nhưng ở đó còn có một cái mái tôn, ít nhất là cũng tạm che được mưa nắng. Phần lớn tù là người Colombia, còn lại là người Venezuela. Không có trại chừng giới nào trong các nhà ngục mà tôi biết trước ở đây so sánh được với cái trại lao dịch này về mặt khủng khiếp. Một con lừa mà bị đối xử như tù ở đây thì cũng phải chết. Có điều hầu như tất cả đều khỏe mạnh, vì một lẽ ăn uống ở đây cực kỳ tốt và lại ngon.